Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, chương 106 ưng thuận nguyện vọng Giang Vân Nguyên thoảng qua thần tới. Đã thân ở hư vô bàn tròn không gian chung, Giang Vân Nguyên cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, 22 hào áo choàng thô đoạn thịt chân đã biến trở về chính hắn thon dài đôi tay. Trên người phỏng bỏng cũng tất cả đều biến mất không thấy. Giang Vân Nguyên mượn kiểm tra chính mình thân thể trạng huống động tác, đem lồng ngực chung mênh mông kích động cảm xúc kiềm chế đi xuống. Đương hắn lại lần nữa ngẩng đầu khi, trên mặt đã mang lên vân đạm phong khinh mặt nạ, một đôi thanh triệt sáng trong đôi mắt đem sở hữu cực khổ đều lắng đọng lại tiến đáy mắt. Nhìn phía ngồi ở đối diện bóng người, từ phía hư vô bàn tròn không gian, cổ xưa ngọn nến đèn treo từ vọng không thấy đầu trên không rũ xuống. Mờ nhạt ánh nến chiếu sáng lên một phương hợp quy tắc thật lớn bàn tròn. Trống trải bàn tròn, hai chương xa hoa lập bối tay vịn ghế bằng da khoảng cách đối lập mà phóng. Giang Vân Nguyên ngồi ở trong đó một cái ghế thượng, xuyên qua bàn tròn trung ương dưới đen hắc, tầm mắt dừng ở đối diện ghế trên. Ở kia ghế trên, thế như ngồi một bóng người. Bóng người không phải hình dung, mà là mặt chữ ý tứ. Người nọ toàn thân bao phủ ở trong xương đen. Giang Vân Nguyên chỉ có thể nhìn ra một người hình dáng. Liền nam nữ đều khó có thể phân biệt. Hắn sống lưng thẳng thắn, bả vai giãn ra, cằm hơi thu, đôi tay giao nắm, đặt bàn tròn thượng, đầy đủ dùng tứ chi ngôn ngữ thuyết minh thượng vị giả thân phận. Chỉ là này phó cố tình bày ra tới thượng vị giả tư thế. Lại ở kia thân che lấp bộ mặt xương đen phụ trợ hạ. Hiện ra vài phần buồn cười. Giang Vân Nguyên lỗi thời mà cảm thấy có chút buồn cười. Cố ý dùng một loại cảm khái ngữ khí nói. Nguyên lai đem người chơi nhóm chơi đến xoay quanh bàn tròn du hí. Chính là dáng vẻ này a. Đem chính mình giấu ở trong xương đen. Liền mặt cũng không dám lộ. Bàn tròn du hí cùng Giang Vân Nguyên đánh cờ vô số cái tuần hoàn. Đối hắn có thể nói rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên sẽ không bởi vì Giang Vân Nguyên nho nhỏ phép khích tướng liền mất đi một tấc vuông. Xương đen như cũ vờn quanh ở bóng người trên người. Nửa điểm đánh tan ý tứ cũng không có. Giang Vân Nguyên, chúc mừng ngươi thông quan bàn tròn du hí. Dựa theo chúng ta ước định, ngươi đạt được một lần vạn năng hứa nguyện cơ hội. Ngươi nếu là xem ta mặt, có thể thông qua hứa nguyện tới thực hiện bóng người thanh âm từ ngàn vạn vạn tiếng người. Hỗn hợp mà thành. Tiểu hài tử, lão nhân, nam nhân, nữ nhân thanh âm hội tụ ở bên nhau. Ở Giang Vân Nguyên bên tai ong ong vang lên. Giang Vân Nguyên chỉ cảm thấy da đầu tạc nứt. Cả người nổi da gà đều toát ra tới. Bàn tròn du hí khẳng định là cố ý. Ở những người đó thanh giữa, hắn rõ ràng nghe được rất nhiều quen thuộc thanh âm ni mà bàn tròn du hí dùng làm chủ âm thanh. Âm, đúng là tả chi ngôn kia giàu có nam tính mị lực trầm thấp tiếng nói. Tả chi ngôn chết trước sau là Giang Vân Nguyên trong lòng vượt bất quá một đạo khảm ni biết rõ. Đây là bàn tròn du hí âm mưu. Giang Vân Nguyên cũng vô pháp kiềm chế nội tâm phẫn nộ. Hắn lạnh giọng cảnh cáo nói. Không cần dùng hắn thanh âm. Bàn tròn du hí trào phúng mà thích một tiếng. Ô ồn ào vạn tiếng người chung nhưng thật ra không hề trộn lẫn tạp Giang Vân Nguyên quen thuộc thanh âm. Nó rốt cuộc vẫn là kiêng kỵ Giang Vân Nguyên trong tay nhéo vạn năng hứa nguyện cơ hội. Nếu chúng ta đối lẫn nhau hai xem tướng ghét, vậy ngươi liền chạy nhanh ưng thuận nguyện vọng, chờ ngươi thực hiện nguyện vọng. Chúng ta từ đây giang hồ không thấy, Giang Vân Nguyên mới đem tức giận áp xuống đi. Lại bị bàn tròn du hí trợn mắt nói dối bản lĩnh khí cười. Giang Vân Nguyên đem thú bông linh kiện thay thế cốt cách cấy vào ngón cái chung. Trần Miên nuốt vào thú bông lấy linh hồn trạng thái lẻn vào trong trò chơi. Bọn họ thậm chí còn ở bàn tròn du hí chung không kiêng dè mà nói thẳng ra trọng sinh chết tuần hoàn. Chuyện này, bàn tròn du hí khẳng định là rõ ràng bọn họ tình cảnh. Bằng không cũng sẽ không một lần lại một lần mà đối bọn họ hạ ngáng chân. Giang hồ không thấy, mệt bàn tròn du hí có thể nói đến xuất khẩu. Giang hồ không thấy, Giang Vân Nguyên gằn từng chữ một lặp lại bàn tròn du hí nói. Không có tiếp tục cùng bàn tròn du hí đánh thái cực. Trực tiếp sẽ rách bàn tròn du hí dối trá thể diện. Đúng vậy, vì ta cùng Trần Miên thật sự có thể thoát ly trọng sinh chết tuần hoàn. cùng ngươi giang hồ không hề thấy. Ta cần thiết dùng nhiều một chút thời gian thận trọng tự hỏi như thế nào hứa nguyện mới được. Bàn tròn du hí đại khái là có chút không dự đoán được. Giang Bần Nguyên như vậy không chú ý nói chuyện nghệ thuật. Trực tiếp chính trực mặt dỗi nó vẻ mặt. Bóng người khó được mà trầm mặc một hồi. Ước chừng đã ý thức được hai bên mâu thuẫn vô pháp điều hòa. Nó cũng thực quang côn mà chơi xấu nói. Nhìn ngươi nói, giống như ta là ở hố ngươi dường như. Sống lại người chết chỉ có thể thông qua thời gian chạy ngược tới thực hiện. Các ngươi muốn thoát ly trọng sinh tuần hoàn, kia cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi không được nguyện sống lại trần miên, đông lại thời gian liền có thể tiếp tục về phía trước đi rồi. Chỉ là, ngươi bỏ được trần miên sao? Muốn nói trên thế giới này có ai nhất hiểu biết Giang Vân Nguyên cùng trần miên cảm tình. Kia chỉ có thể là nhìn bọn họ lần lượt trải ngược thời gian bàn tròn du hí. Vô luận bọn họ trải qua lại nhiều thống khổ. Vô luận bàn tròn du hí bao nhiêu lần trộm đem bọn họ thích loại hình nam nhân đưa đến bọn họ trước. Mặt, ý đồ phá hư, bọn họ cảm tình. Giang Vân Nguyên cùng trần miên. Bọn họ cảm tình trước sau vẫn là tuần hoàn ban đầu như vậy. Giống kim cương giống nhau lóng lánh thuần túy nhất quang mang. Bàn tròn du hí giảo hoạt mà đem chính mình giấu ở trong xương đen. Giang Vân Nguyên nhất cử nhất động đều bại lộ ở nó trước mặt. Thực dễ dàng liền sẽ bị bàn tròn du hí cướp đi quyền chủ động. Nhưng mà, Giang Vân Nguyên có thể đi đến hôm nay. Có thể thấy được hắn không phải cái loại này dễ dàng sẽ bị người nắm cái mũi đi người. Bàn tròn du hí muốn ghê tởm hắn. Kia hắn liền gậy ông đập lưng ông. Thực công bằng, ta đương nhiên luyến tiếc trần miên. Bất quá ta cũng không nghĩ lại sống lại hứa nguyện trần miên. Chúng ta đều là trải qua quá không biết nhiều ít cái luân hồi lão bằng hữu. Nếu không ngươi giúp ta tưởng một cái lại có thể sống lại trần miên. Lại có thể thúc đẩy thời gian đi phía trước đi phương pháp bàn tròn du hí thật sự bị Giang Vân Nguyên ghê tởm tới rồi. Vòng thân xương đen không nhịn xuống run rẩy vài cái. Giang Vân Nguyên nói cái gì lão bằng hữu? Chẳng lẽ bọn họ không phải hận không thể đem đối phương ấn chết ở bàn tròn thượng tử địch quan hệ? Sau, bàn tròn du hí có thể nghĩ ra trọng sinh chết tuần hoàn tổn hại đưa tới lăn lộn người. Có thể thấy được là một chút mệt cũng không chịu ăn cá tính. Lúc này cùng Giang Vân Nguyên tiếp tục cho nhau thương tổn. Bóng người vẫy tay, không trung xuất hiện dàn nét bút nhân thể cùng một đoàn linh hồn. Hai người trọng điệp dung hợp ở bên nhau, tự nhiên dựng dục mà sinh nhân loại. Bọn họ linh hồn cùng thân thể là không thể tua nhỏ hoàn mỹ chỉnh thể. Nhân loại tử vong sau, linh hồn sẽ thoát ly thân thể. Bóng người ngoắc ngoắc ngón tay, giữa không trung tiểu nhân làm ra ngã xuống đất tử vong động tác. Linh hồn từ nhỏ nhân thân thể bay ra, đi vào bóng người lòng bàn tay thượng. Muốn hoàn mỹ sống lại hắn, cũng chỉ có thể thời gian chạy ngược, trở lại hắn tử vong trước, sửa chữa tử vong sự kiện. Nếu từ bỏ thời gian chạy ngược sống lại phương pháp, kia còn có đệ nhị loại biện pháp, cấp cái này tiểu gia hỏa một khối tân thân thể. Theo bóng người lời nói, ở tiểu nhân nằm yên thi thể bên cạnh, trống rỗng nhiều ra một khối đứng thẳng phục chế thể. Bóng người tùy tay ném đi, hắn trong lòng bàn tay linh hồn liền dung nhập phục chế thể chung. Dung nhập linh hồn phục chế thể tung tăng nhảy nhót, một bộ thực tinh thần bộ dáng. Chính là theo thời gian trôi qua, phục chế thể tiểu nhân khom lưng chống ở đầu gối, rất mệt mà sát sát ngạch hãn. Linh hồn từ phục chế thể tiểu nhân trên đỉnh đầu toát ra một cái đầu tới. Tạo người thân thể vô luận cỡ nào hoàn mỹ, đều có một cái vô pháp thay đổi chí mạng khuyết điểm. Nó không phải nguyên bản thân thể. Linh hồn cùng tạo nhân thân thể dung hợp sẽ xuất hiện bài xích phản ứng. Nghiêm trọng nói, thậm chí sẽ đối hắn tính cách cùng ký ức tạo thành ảnh hưởng. Bóng người mặt giấu ở trong xương đen, thấy không rõ lắm. Chính là Giang Vân Nguyên lại có thể cảm giác được. Hắn trên mặt nhất định treo ác ý tràn đầy cười. Giang Vân Nguyên, ngươi muốn lựa chọn dùng tạo người phương pháp sống lại trần miên sao? Giang Vân Nguyên tầm mắt từ bóng người trên mặt di động đến cái kia thở hồng hộc đem toát ra tới linh hồn nhét trở lại trong thân thể phục chế tiểu nhân trên người. Còn có hay không loại thứ ba phương pháp? Bóng người phất tay mang đi phục chế thể tiểu nhân hình ảnh. Buông tay tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Nga, Ngươi cũng thật vô dụng. Giang Vân Nguyên nói chuyện một chút cũng không khách khí. Đem bàn tròn du hí hung hăng mà nghẹn một chút. Xem ra chỉ có thể ta chính mình nghĩ cách. Trần Miên đã nói cho ta. Thế giới này là ngươi lấy ta cùng Trần Miên đại não vì nơi sân xây dựng ra tới giả dối thế giới. Chỉ có trọng sinh chết tuần hoàn ngưng hẳn. Ngươi sẽ nhảy qua chết tuần hoàn trung gian quá trình. Đem cuối cùng một lần tuần hoàn biến thành hiện thực. Cho nên, lý luận thượng, ở trong thế giới hiện thực, Trần Miên là có thể lấy linh hồn tồn tại với bàn tròn du hí chung. Hơn nữa có thể đôi bàn tròn du hí tạo thành ảnh hưởng. Những lời này Giang Vân Nguyên vẫn là lần đầu tiên quang minh chính đại mà ở bàn tròn du hí chung nói ra. Tại đây phía trước, hắn cùng Trần Miên đều là tiểu tâm lại cẩn thận, lợi dụng nhiều trọng ám hiệu lao lực mà giao lưu. Cũng không rõ ràng lắm bàn tròn du hí đến tột cùng có thể từ bọn họ ám hiệu giao lưu chung phá giải nhiều ít hữu hiệu tin tức. Hiện tại, Giang Vân Nguyên ánh mắt sáng quắc mà nhìn bóng người, chờ mong bàn tròn du hí phản ứng. Bóng người không có đáp lại Giang Vân Nguyên chờ mong. Vòng ở bóng người quanh thân xương đen cũng chưa run một chút. Giống tơ lụa giống nhau phục tùng mà du tổ. Vạn tiếng người cũng nghe không ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Cho nên ngươi muốn hứa cái dạng gì nguyện vọng? Giang Vân Nguyên đôi tay chống ở bàn tròn thượng. Lòng bàn tay hơi hơi dùng sức. Chống đỡ thân thể trọng lượng. Lần đầu tiên ở hư vô bàn tròn không gian chung đứng lên. Hai chân dừng ở hư vô trên mặt đất. Giang Vân Nguyên nhấc chân dẫm dẫm. Mặt đất xúc cảm thập phần mềm mại. Như là vô trên thế giới mềm mại nhất thảm mani. Giang Vân Nguyên bảo trì tay phải dán ở bàn tròn thượng. Dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng, bước ra kiên định, nện bước, không nhanh không chậm mà hướng tới bóng người vị trí đi đến. Bàn tròn du hí đem hai người vị trí cách ở bàn tròn xa nhất vị trí. Giang Vân Nguyên liền càng không làm nó như ý. Hắn cố ý tăng thêm tay phải lực độ, theo hai người khoảng cách không ngừng áp xúc, móng tay ở bàn tròn thượng lưu lại rõ ràng xẻo cọ thanh. Ta điều tra quá bàn tròn du hí lịch sử. Bàn tròn du hí đã tồn tại thời gian rất lâu. Ta tin tưởng ở lịch sử sông dài chung, nhất định xuất hiện quá không ít thông quan trò chơi người tài ba dị sĩ. Những người này giữa, khẳng định không thiếu đối bàn tròn du hí bản thân cảm thấy hứng thú nhân vật. Như vậy, có thể hay không có người chơi ưng thuận trở thành bàn tròn du hí chủ nhân nguyện vọng. Bàn tròn du hí tầm mắt vẫn luôn đuổi theo càng dựa càng gần Giang Vân Nguyên. Lại không có biện pháp ngăn cản hắn nện bước. Không ai ưng thuận như vậy nguyện vọng, phải không? Giang Vân Nguyên ở khoảng cách bóng người còn có vài bước khoảng cách dừng lại. Tay phải ngón trỏ ở mặt bàn nhẹ khấu vài tiếng. Ta như thế nào cảm thấy ngươi là ở trộm đổi khái niệm đâu? Đã từng có người ưng thuận trở thành bàn tròn du hí chủ nhân nguyện vọng. Nhưng là lấy nhân loại lực lượng, là vô pháp trực tiếp khống chế bàn tròn du hí. Bàn tròn du hí vạn năng hứa nguyện cơ hội phi thường hà khắc. Chỉ có thể hoàn thành một bước đúng chỗ chỉ một sự kiện. Nhân loại trở thành bàn tròn du hí chủ nhân. Lại như thế nào tình lực cũng cần thiết muốn hai bước mới có thể hoàn thành. Bước đầu tiên, cải tạo nhân loại. Làm này đạt được có thể khống chế bàn tròn du hí lực lượng. Đệ nhị bước mới là trở thành bàn tròn du hí chủ nhân. Kể từ đó, nhân loại trở thành bàn tròn du hí chủ nhân, nguyện vọng này tự nhiên liền trở thành không có hiệu quả nguyện vọng, vô pháp thực hiện, người chơi chỉ có thể bất đắc dĩ mà khác hứa mặt khác nguyện vọng, ta nói rồi. Trần Miên có thể đối trò chơi tạo thành ảnh hưởng, hắn cùng mặt khác sở hữu người chơi đều bất đồng, hắn có được nguyên tự bàn tròn du hí huyết mạch. Nếu ta hứa nguyện làm Trần Miên trở thành bàn tròn du hí tân chủ nhân, Giang Vân Nguyên đem chính mình trinh thám từ từ nói tới, đã là đi đến bóng người trước mặt, hai người khoảng cách duỗi ra tay là có thể với tới. Ngươi nói, kết quả sẽ là cái gì? Giang Vân Nguyên trên cao nhìn xuống chạm vị cấp bàn tròn du hí mang đến thực không thoải mái cảm. Giác áp bách, bóng người rốt cuộc ngồi không được, đột nhiên đứng dậy, vẫn cảm thấy không đủ, chân lại kéo trường kỷ phân, chính là so Giang Vân Nguyên cao hơn một cái đầu tới. Vạn tiếng người trần vang Giang Vân Nguyên màng tai. Sẽ không có cái gì kết quả. Giang Vân Nguyên giống mãnh thú nhìn thẳng con mồi giống nhau. Sắc bén ánh mắt tỏa định bóng người. Ta hứa nguyện, Trần Miên sẽ trở thành bàn tròn du hí tân chủ nhân. Xương đen vòng quanh bóng người, thân hình sôi trào lên. Kia xương đen phảng phất ở kêu thảm, dần dần mà lộ ra bóng người bộ dáng tới. Đó là Giang Bần Nguyên thương nhớ ngày đêm, thuộc về Trần Miên mặt, Trần Miên thân thể. Trần Miên chiều Giang Bần Nguyên vươn hai tay, nghênh đón không phải Giang Bần Nguyên ôm, ngược lại bị Giang Bần Nguyên một quyền hung hăng đánh trúng bụng. Không có biện pháp, Giang Bần Nguyên nguyên bản tưởng tấu mặt, đối với thuộc về Trần Miên gương mặt kia, hắn không hạ thủ được. Giang Bần Nguyên nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta sẽ hứa như vậy nguyện vọng mới là lạ. Ngươi đều còn không có hỏi ta hay không xác nhận ưng thuận nguyện vọng đâu. Đừng mẹ nó gấp không chờ nổi mà đỉnh ta nam nhân mặt cùng ta nói chuyện. Trần Miên cung khởi bối che lại bụng ngã hồi ghế dựa. Xương đen tụ tán, một lần nữa xuất hiện người không hề là Trần Miên bộ dáng, mà là một cái tóc trắng xóa lão nhân. Lông mày cùng râu cũng tất cả đều trắng. Lão nhân thân thể co lũ, ở ghế trên dọa dọa thở dốc, một bộ không sống được bao lâu bộ dáng. Lão nhân nhìn Giang Bần Nguyên này phó làm vẻ ta đây, còn có cái gì không rõ. Hắn suy sụp nằm liệt ngồi ở ghế trên, há mồm lộ ra hàm răng rớt quang lợi, nói lên lời nói tới cũng hàm hàm hồ hồ. Trách không được phía trước muốn mượn những người khác thanh âm tới nói chuyện. Ngươi là như thế nào phát hiện kế hoạch của ta? Giang Bần Nguyên không ngại làm bàn tròn du hí chết cái minh bạch. Trần Miên có thể hữu hiệu nuốt vào thú bông, có thể lấy linh hồn hình thức trong trò chơi tự do quay lại. Từ ngươi đem cái kia người chơi nữ trong trò chơi cùng NPC phát sinh quan hệ thiệp đưa đến ta trước mặt bắt đầu, ta liền cảm thấy cái này thiệp cùng Trần Miên có quan hệ. Lão nhân đều sợ ngây người. Cứ nhiên như vậy sớm sao? Giang Bần Nguyên nhún nhún vai. Ngươi vẫn luôn đem chú ý trọng điểm đặt ở ta cùng Trần Miên trên người, cũng vừa vặn phương tiện ta ở địa phương khác động tay chân. Ngươi còn nhớ rõ có hai cái kỳ quái người chơi sao? Trương Khải Long, đam mê dùng tiểu bạch tử làm giải phẫu thực nghiệm tới giải áp biến thái. Mỗi lần tiến trò chơi đều cần thiết mang mấy chỉ tiểu bạch tử cùng nhau đi vào. Phương Ninh Ninh, ái hoa thành cuồng. Buổi tối cần thiết bại một chi mới mẻ bách hợp trên đầu giường mới có thể yên giấc. Cho nên mỗi lần tiến trò chơi đều sẽ mang lên vài cọng bách hợp. Lão nhân căn cứ Giang Bần Nguyên cung cấp tin tức, ở trong đầu hơi chút kiểm tra một chút liền tìm tới rồi mục tiêu. Này hai cái người chơi tư chất không được, đều chết ở trong trò chơi. Nếu không phải Giang Bần Nguyên nhắc tới bọn họ, lão nhân căn bản sẽ không nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Đây cũng là Giang Bần Nguyên sẽ hoa số tiền lớn cùng này hai cái người chơi hợp tác lý do. Bọn họ cũng đủ không chớp mắt, sẽ không khiến cho bàn tròn du hí hoài nghi. Trương Khải Long, mỗi lần trò chơi đều sẽ đem mấy chỉ tiểu bạch thử tồn tại mang về hiện thực. Này đó tồn tại tiểu bạch thử đều không ngoại lệ, đều là giới tính mẫu, cùng bàn tròn du hí công chuột phát sinh qua quan hệ. Phương Ninh Ninh mang về hiện thực bách hợp, cũng tất cả đều là cùng bàn tròn du hí thực vật tiến hành quá thụ phấn. Mãi cho đến bọn họ tử vong, thực nghiệm tiến hành rồi vượt qua trăm lệ. Thật đáng tiếc, toàn quân bị diệt, cũng chưa có thể làm hiện thực động vật. Thực vật cùng bàn tròn du hí sinh vật sinh ra gen giao lưu. Từ bọn họ thực nghiệm có thể thấy được, người chơi nữ cùng NPC sinh hạ hài tử, hoàn toàn có thể dùng kỳ tích tới hình dung. Trần Miên kế thừa bàn tròn du hí huyết mạch. Cùng Trần Miên, Giang Bần Nguyên lâm vào trò chơi trọng sinh chết tuần hoàn. Hai người đồng thời phát sinh xác suất có bao nhiêu thấp? Trăm triệu phần có một chỉ sợ đều không có. Như vậy đương này hai việc thật thật tại tại mà đã xảy ra, liền không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố tình vì này. Sau lưng thao túng này hết thảy người không cần nói cũng biết, đúng là bàn tròn du hí. Có lẽ ban đầu thời điểm, bàn tròn du hí để ý người chỉ có Trần Miên. Giang Bần Nguyên chỉ là một cái ngẫu nhiên xông vào cục chung, nhân loại. Đương bàn tròn du hí phát hiện Giang Bần Nguyên đối Trần Miên có tầm ảnh hưởng lớn ảnh hưởng, liền sinh ra tâm tư khác. Nó muốn lợi dụng Giang Bần Nguyên rèn luyện Trần Miên linh hồn, làm Trần Miên không ngừng biến cường, lấy đại tương lai tiếp nhận hắn vị trí, trở thành bàn tròn du hí tân chủ nhân. Bàn tròn du hí đánh đến một tay hảo bàn tính, chỉ cần mượn Giang Bần Nguyên tay, đem Trần Miên đẩy thượng bàn tròn du hí chủ nhân vị trí. Lấy Trần Miên đối Giang Vân Nguyên ái, hắn nhất định sẽ đem bàn tròn du hí coi như hắn cùng Giang Vân Nguyên hài tử. Cẩn trọng mà vận hành bàn tròn du hí. Đáng tiếc bàn tròn du hí đều đã đem Giang Vân Nguyên bước đến tuyệt cảnh. Chỉ cho hắn lưu ra duy nhất một cái có thể đi lộ. Lại vẫn là bị Giang Vân Nguyên cấp xuyên qua âm mưu. Lão nhân che lại từng trận đột đau ngực. Chỉ cần nghĩ đến hứa nguyện cơ hội còn ở Giang Vân Nguyên trong tay, Trần Miên sẽ bị hắn cướp đi. Liền không nhịn xuống phong độ miệng vỡ mắng. Giang Vân Nguyên, ngươi vẫn là người sao? Hay là cái gì ma quỷ đi? Ta cơ quan tính tẫn, đem các ngươi sẽ nhận thấy được chính mình lâm vào luân hồi. Trần Miên sẽ mạo hiểm lấy linh hồn trạng thái xâm nhập trò chơi đều tính tới rồi. Ta đi bước một dẫn đường cục diện phát triển đến bây giờ. Vì cái gì ngươi sẽ phát hiện kế hoạch của ta? Cùng lâm vào điên cuồng bàn tròn du hí so sánh với. Giang Vân Nguyên buông trong lòng tảng đá lớn. Tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng không ít. Hắn sờ sờ cái mũi. Cũng không biết Trần Miên linh hồn có ở đây không nơi này. Liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. Này có cái gì khó? Nếu Trần Miên trở thành bàn tròn du hí tân chủ nhân, khi đó ta đã không phải người chơi. Ta chỉ cần nghĩ đến cùng Trần Miên kết cục là vĩnh biệt. Liền không có biện pháp tiếp thu. Liền vẫn luôn cân nhắc còn có hay không lối ra khác. Nga, ngươi cư nhiên tính xót ta không bỏ được Trần Miên sao? Ngươi chẳng lẽ là liền luyến ái cũng chưa nói qua đi? Giang Vân Nguyên nói một đòn ngay tim. Lực sát thương tuyệt đàn. Lão nhân oa một tiếng nôn ra một búng máu. Trên mặt nếp nhăn đều trở nên càng sâu. Kéo dài hơi tàn nói không ra lời. Giang Vân Nguyên một chút đều không có đem người già khí hộp máu áy náy cảm. Thanh thanh giọng nói, ta hứa nguyện, thỉnh bàn tròn du hí đem bàn tròn du hí lực lượng toàn bộ đưa cho Trần Miên, chỉ hưởng thụ quyền. Lợi không gánh vác nghĩa vụ, có thể nói thực, không biết xấu hổ. Lão nhân run rẩy ngón tay chỉ hướng Giang Vân Nguyên. Các ngươi như vậy lòng tham, sẽ không có kết cục tốt. Thoát ly bàn tròn du hí lực lượng, phi thường dễ dàng mất khống chế. Trần Miên khống chế không được này đó lực lượng, chỉ biết nổ tan xác mà chết. Ngươi xác định còn muốn ưng thuận nguyện vọng này? Ngươi nói các ngươi, cho nên Trần Miên quả nhiên ở chỗ này sao? Đáng tiếc ta nhìn không thấy hắn. Giang Vân Nguyên một bộ không bắt lấy trọng điểm bộ dáng. Hắn oai oai đầu, làm ra nghiêng tai lắng nghe động tác, thỉnh thoảng điểm hai hạ đầu. Trần Miên nói hắn đáp ứng rồi. Ta xác định ưng thuận nguyện vọng này. Lão nhân muốn đem Giang Vân Nguyên đổ ập xuống mà mắng một đốn. Giang Vân Nguyên thật sự quá không biết xấu hổ. Trần Miên nào có nói chuyện. Hắn vẫn luôn dính ở Giang Vân Nguyên bên người, vẻ mặt ngây ngô cười mà nhìn Giang Vân Nguyên. Chính là lão nhân cái gì cũng chưa có thể mắng ra tới. Giang Vân Nguyên nguyện vọng thành lập. Hắn lực lượng như là sinh ra chính mình ý thức. Không chịu hắn khống chế mà chiều Trần Miên dũng đi. Trần Miên thừa nhận lực lượng nhập thể thống khổ. Ở Giang Vân Nguyên đôi môi rơi xuống một hôn. Nhẹ nhàng đẩy một chút bờ vai của hắn. Giang Vân Nguyên nhìn không thấy Trần Miên thân ảnh. Chỉ cảm thấy trên môi hiện lên một mạt ấm áp. Theo sau liền chiều sau một ngã. Không trọng cảm sau khi biến mất. Hắn lại lần nữa mở hai mắt. Giang Vân Nguyên từ trên giường ngồi dậy. Đầu óc có chút tê dại. Nhìn quanh một vòng. Nơi này là khách sạn phòng. Hắn từ bàn tròn du hí đã trở lại. Giang Vân Nguyên xoay người xuống giường. Hướng tới phòng tắm đi đến. Tìm được trang đàn vi ô lông diễn tấu ra thú bông hộp. Giang Vân Nguyên bế lên hộp. Hộp thực nhẹ. Nhẹ đến tựa như cái gì cũng chưa trang. Hắn ôm hộp ngồi trở lại trên giường. Nhẹ nhàng mở ra nắp hộp. Hộp rỗng tuế. Cái gì đều không có. Phi người chơi vô pháp nhìn đến thú bông. Vô pháp đụng vào thú bông. Vô pháp cảm nhận được thú bông trọng lượng. Từ hôm nay trở đi, Giang Vân Nguyên không hề là bàn tròn du hí người chơi. Hắn giải thoát rồi. Giang Vân Nguyên tạm thời không muốn cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Lại vô pháp ngủ. Hắn ôm có chút trầm trọng tâm tình. Mở ra trò chơi diễn đàn. Muốn nhìn một chút hắn ưng thuận nguyện vọng lúc sau sẽ có tình huống như thế nào. Kết quả không xem không quan trọng. Vừa thấy quả thực khiếp sợ. Bàn tròn du hí đem sở hữu trong trò chơi người chơi đá offline. Cũng cho mỗi một cái người chơi phát đi tương đồng tin tức. Trò chơi muốn dừng hoạt động rồi. sở hữu người chơi tụ tập đến diễn đàn. Thiếu chút nữa đem diễn đàn server rót kịp thời. Mỗi cái người chơi đều thu được trò chơi kết toán thông chi. Căn cứ người chơi đạt được thú bông số lượng tới kết toán người chơi nguyện vọng hoàn thành độ. Diễn đàn loạn thành một đoàn. Rất nhiều người chơi mấy chục luôn trò chơi đều là nằm lại đây. Một con thú bông đều không có. Sở chịu đựng trò chơi cũng chẳng khác nào giỏ che múc nước công dã tràng. Còn có những cái đó dùng nhiều tiền mua thú bông người chơi. Thú bông cũng không xem như bọn họ đạt được. Tiền đều mất trắng. Này lại là một phen náo động. Diễn đàn loạn thành một nồi cháo. Nhưng bàn tròn du hí biến mất. Cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu sự tình. Bởi vì người chơi trung lưu truyền một loại bất thành văn truyền thuyết. Bàn tròn du hí cách mấy chục, mấy trăm năm liền sẽ xuất hiện một lần. Đương bàn tròn du hí thực hiện nguyện vọng số lượng cùng chất lượng đạt tới nào đó trình độ khi lại sẽ lặng yên biến mất, chờ đợi lần sau xuất hiện thời cơ lại lần nữa đã đến. Các người chơi sôi nổi nghị luận, cũng không biết bọn họ còn có thể hay không sống đến bàn tròn du hí lại lần nữa mở ra thời. Điểm mà ni các người chơi cảm khái vạn ngàn, Giang Vân Nguyên ý tưởng lại cùng bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Bàn tròn du hí lực lượng bị hắn cùng Trần Miên toàn bộ hố đi. Chỉ còn lại có vỏ rỗng bàn tròn du hí. Rốt cuộc vô pháp xuất hiện cũng nói không chừng. Chỉ là, lão nhân đe dọa còn rõ ràng ở nhĩ. Trần Miên không tiếp nhận bàn tròn du hí. Hắn thật sự có thể khống chế bàn tròn du hí khổng lồ lực lượng. Một lần nữa sống lại sao? Giang Vân Nguyên không biết đáp án. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm. Cũng chỉ có yên lặng chờ đợi. Giang Vân Nguyên một lần nữa trở lại thủ đô, cùng Thanh Điểu các đồng bạn đoàn tụ, cẩn trọng mà đem Tả Chi Ngôn để lại cho bọn họ tài phú không ngừng phiên bội. Giang Vân Nguyên đợi thật lâu, chờ đến Dịch Khinh Chu đuổi tới Lý Na, chờ đến bọn họ hài tử sinh ra, chờ đến Lữ Kỳ Diệu trở thành một người thực tập bác sĩ. 30 tuổi sinh nhật, Giang Vân Nguyên cùng đám bạn thân chúc mừng xong, mang theo hơi say cảm giác say trở lại chính mình phòng. Mở cửa khi, hắn thấy hoa mắt, liền rơi vào rồi nào đó ấm áp ôm ấp chung. Trần Miên ôn nhu mà đem Giang Vân Nguyên ôm vào trong lòng ngực. Lời nói biến mất, ở cùng Giang Vân Nguyên nhiệt liệt ôm hôn chung. Nguyên Nguyên, ta đã trở về, Ngô. Giang Vân Nguyên nhiệt tình mà cuốn lấy Trần Miên, câu lấy cổ hắn, hôn đến khó xá khó phân. Hoan nghênh, tiến vào, bạn lữ cũ biệt gặp lại, từ nhiệt liệt trên giường giao lưu bắt đầu. Từ đây sau này, cô đơn không hề, làm bạn cả đời. Đây là Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên cộng đồng nguyện vọng. Cũng là bọn họ đối lẫn nhau hứa hẹn. Nguyện vọng này không cần bàn tròn du hí. Chính bọn họ đi thực hiện. Tác giả có lời muốn nói. Bạch bạch bạch, chính văn kết thúc lạp. Phiên ngoại, nhìn viết đi gạch dưới. Z, gạch dưới hạ thiên chứng muối có được xa điêu dị năng ta thành đuổi quỷ đại sư hà chú chết trận. Tinh tế thời đại trùng chiều chiến trường, lại xuyên hồi hiện đại, còn đem cộng tình dị năng cũng mang về tới. Hà chú cộng tình dị năng có thể cưỡng chế chung quanh có được ngũ quan sinh lý kết cấu giống loài. Cùng hắn biểu tình đồng bộ, hà chú ảo tưởng sử dụng dị năng đảm nhiệm CEO. Nghênh thú bạch phú Mỹ, bước lên đỉnh cao nhân sinh, lại phát hiện trải qua hai đời sinh tử. Hắn đốt sáng lên kỹ năng mới, âm dương nhãn. Hà chú sống nương tựa lẫn nhau thần côn gia gia. Lão hà gia tổ truyền gia nghiệp có người kế nghiệp. Hỉ cực mà khóc chấm dây PG hà chú khóe miệng run rẩy mà nhìn quấn lên hắn A Phiêu càng ngày càng nhiều. Hà chú quang vinh mà trở thành một người thần côn. Lớn mạnh gia nghiệp, tổ kiến chuyên nghiệp đuổi quỷ đội. Hà chú cười to cộng tình. Một đám lấy khóc âm vì công kích thủ đoạn khóc quỷ hô hô mà đi theo cười rộ lên. Người quỷ cười thành một đoàn. Đồng đội một phát động độc miệng tinh thần công kích kỹ. Thích, này đó quỷ cười rộ lên tinh thần ô nhiễm so với khóc khóc khủng bố nhiều. Chúng nó cũng không biết xấu hổ kêu khóc quỷ. Đồng đội hai đầy đủ phát huy từ ngầm vật lộn chàng rèn luyện ra tới vật lý công kích. Đối chịu đủ tàn phá khóc quỷ một đốn tay đấm chân đá. Khóc quỷ nhóm, tốt, hà ra ra en chúng tiên sư trong gió hỗn độn. Hà chú đuổi quỷ tư thế có phải hay không quá thanh kỳ? Hết chương.